Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1539, nhất định phải hướng về người kia cúi đầu. 2019 năm, thiên địa đại biến phía sau năm thứ ba, Cửu Long Sơn cùng giải quyết Tiểu Linh Sơn, Khúc Giang dị nhân liên minh, Phượng Huyện dân tộc Khương chờ thế lực lớn. Cộng đồng tiến công phái không động, trận chiến này, cải biến thiểm tình thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ trạng thái. Trong chiến đấu, nguyên bản đại chiếm thượng phong Cửu Long Sơn liên minh, bị phái không động đột nhiên xuất hiện bất khả tư nghị cường giả đánh tan. Cửu Long lão tổ, Phượng Huyện dân tộc Khương hai đời tộc trưởng, cùng với Khúc Giang dị nhân liên minh ba đại đương gia, toàn bộ chết trận. Tiểu Linh Sơn Linh Vận Thiền Sư cùng Pháp Môn Tự Minh Viễn chủ trì được thoát. Phái không động phản công, Cửu Long Sơn thất thủ, Tiểu Linh Sơn luân hãm, Khúc Giang dị nhân liên minh tổn thất nặng nề, dư bộ lùi hướng về thiên điện trụ sở. Giết, Mã Dũng hưng phấn giống giận, xuất lĩnh phái không động cao thủ, tiến công chân long thất tinh tửu điếm, giữa bầu trời. Phái không động cao thủ, như dung châu chấu giống như vọt tới. Mã Dũng hưng phấn cả người đều đang run rẩy. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, đã trở về, ta lại đã trở về. Bất quá một ngày thời gian mà thôi. Tất cả nghịch chuyển, giết, trong sát quang mặt mỗi người. Tìm tới Lý Kiến Chân, ta phải đem hắn lăng trì. Tìm tới An Tình, tiện nhân này. Ta muốn nàng trơ mắt mà nhìn người trong lòng của mình bị cắt thành người miếng thịt. Ha ha ha ha. Mã Dũng hướng về chân long thất tinh. Đột nhiên ong ong ong. Một đạo quất màn ánh sáng màu vàng. Đột nhiên từ chân long thất tinh xung quanh trào hiện. Như một cái màu da cam lớn bát. Đem chân long thất tinh tất cả sản nghiệp phạm vi. Đều đổ ngược ở trong đó. Oanh oanh. Đột nhiên không kịp chuẩn bị va ở lồng ánh sáng trên phái không động cường giả. Trực tiếp va được tan xương nát thịt. Cái gì? Mã Dũng cười gằn cứng lại. Không tới thời gian một ngày. Tỉnh thành hoàn toàn luân hãm. Tự liền thiên điện, long tổ, dị nhân đường trụ sở. Cũng bị bao vây phong tỏa. Một đạo ma ảnh xuất hiện ở toàn bộ tỉnh thành bầu trời. Giết chóc. Ở trong thành thị bắt đầu, Mã gia trả thù, không hề che giấu chút nào. Ma được Tây Bắc, một đạo tức giận rồng ngâm tiếng, vang vọng đất trời, màu vàng chân long, tự chân long thất tinh tửu trang bên trong bay lên trời. Vô số sinh linh nơm nớp lo sợ nhất trong đầu, thấy được ma ảnh cùng chân long chiến đấu, ngũ trảo kim long hành vân mang theo lôi. Cùng một cái màu đen ma ảnh, đấu tranh với thiên nhiên, hầu như đem bầu trời đánh xuyên qua. Cuối cùng, chân long đông được, cấp tốc ly khai, ma ảnh hóa thành cuồn cuộn ngất trời khói đen, đem toàn bộ tỉnh thành toàn bộ đều bao phủ. Ám dạ hàng lâm, toàn bộ tỉnh thành bên trong, chỉ có khu trung tâm vực chân long thất tinh, bị quất quả cầu ánh sáng màu vàng bao phủ. Phảng phất là một viên sắp trầm không đầy đất chân trời dưới thái dương. Cho toàn bộ thành thị, mang đến hơi yếu, không biết có thể kéo dài bao lâu hào quang. Đế đô, thiểm tình không giữ được. Đặc thù nhân sĩ cục quản lý, hội nghị khẩn cấp thất. Đoàn Thiên Đức toàn bộ người như là trong một đêm già nua rồi vô số lần một dạng. Đầu tóc rối bời, râu ria xồm xàm. Tuy rằng toàn quốc đại đa số địa phương, giao thông đoạn tuyệt, nhưng vẫn như cũ có một ít phương pháp đặc thù, có thể để cục quản lý vẫn duy trì đối với các tỉnh động tĩnh quan tâm. Này chút năm, cục quản lý cũng đã làm không ít công tác chuẩn bị. Thiên điện, Long Tổ cùng dị nhân đường, cũng trước sau đều đang khuếch đại, phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Bao quát toàn quốc vô số trong trường học, mở trồng cây gây rừng ban, cũng để chính phủ chiêu mộ được không ít thiên tài. có thể kéo dài không ngừng, cuồn cuộn không dứt truyền máu. Nước cờ này xem như là đi đúng rồi. Để quốc gia hệ thống ở đại biến cục bối cảnh hạ có thể duy trì, nhưng mà tu luyện từ trước đến nay đều là một cái cần thời gian tích lũy quá trình. Lợi hại hơn nữa thiên tài có lẽ phải trải qua thời gian cùng chiến đấu điêu khắc. Cục quản lý chỉ có thể là bảo đảm duy trì, lại không thể hoàn toàn khống chế cục diện. Đặc biệt là mấy năm qua, toàn quốc các nơi, thời gian có ma vật làm loạn, lệnh các nơi nhân thủ tổn thất nặng nề. Cực hạn hôm nay, cục quản lý đối với ma vật càng là như cũ bó tay toàn tập. Không cách nào cùng chi chống lại, ở trong chiến đấu bị thương cao thủ cường giả vô số. Loại thương thế này, bị ma khí vào cơ thể, khoa học kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật y liệu rất khó chữa trị. Duy nhất có thể trị chính là lúc trước Nhiên Đăng tự thần y Lý Hoành. Nhưng mà Lý Hoành cùng Lý Mục quan hệ, các cao tầng đều trong lòng biết rõ. Tuy rằng Lý Hoành bản tính hàm hậu, thầy thuốc nhân tâm, tuy rằng cáu giận cục quản lý cao tầng cách làm, nhưng đối với người không đối với sự. Mở ở Nhiên Đăng tự thôn phòng khám bệnh, bất kể hiềm khích lúc trước, trị liệu rất nhiều người bị thương. Nhưng dù sao cũng là như muối bỏ biển, khó có thể từ trên căn bản giải quyết ma vật tung hoành tứ ngược bị động cục diện. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, thời gian 3 năm bên trong, ma vật đưa đến ma triều bạo phát, không thấp hơn 3.000 lần, bình quân mỗi ngày uống 2 lần trở lên. Cục quản lý tổn thất cao thủ vượt qua vạn người, cho tới thương vong của thường dân, thì càng là đếm không hết. Thời cuộc từ từ thối nát, càng là vô lực xoay chuyển. Cục quản lý bồi dưỡng cao thủ, chết một người thiếu một cái, thập đại bí cảnh vẫn là không thể duỗi ra cứu viện. Cửa phòng họp bị mở ra, không xong, hoang mang hoảng loạn xông tới một người bí thư, nói, Cam Tỉnh xuất hiện siêu SS cấp ma vật, thiên điện, long tổ cùng dị nhân đường phân bộ. Đều bị công phá. Cái gì? Dị nhân đường ba đường giúp đỡ quân đáp lại ngày vỗ bàn nhảy dựng lên. Hắn Lưu Trọng Thịnh là đang làm gì? Liền phân bộ đều làm mất đi. Lưu Trọng Thịnh chính là dị nhân đường ở Cam Tỉnh phân bộ trưởng bộ phận. Lưu bộ trưởng chết trận. Thư ký thần sắc ảm đạm nói. Quân đáp lại ngày sững sờ. Sau đó toàn bộ người vô lực hạ ngồi xuống ghế. Thư ký lễ nói, thiên điện thích ngũ tiên, long tổ tiền một cái hai vị trưởng bộ phận, cũng đều chết trận, ba đại cơ cấu cường giả, đều bị giết, như một quả lựu đạn, ở trong phòng họp nổ vang. Đây là cái gì cự ma? Hắn điên rồi sao? Phải trả đánh, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, chính đang họp các cao tầng, ngay lập tức sẽ kích động. Từng cái trên mặt sung huyết. Nhưng là, chúng ta dùng cái gì đến phản kích đây? Có người yếu ớt địa hỏi một câu. Đột nhiên, toàn bộ trong phòng họp, châm rơi có thể nghe. Đúng đấy, làm sao phản kích đây? Cục quản lý sạp hàng lớn. Thế nhưng cũng không có cao thủ hàng đầu. Đoàn Thiên Đức thở thật dài một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, muôn vàn cảm khái. Làm là dự thính lãnh đạo Trương Thành Công, Nguyễn Giang chờ lão nhân, nhất thời cũng là cực kỳ trầm mặc. 3 năm trước, Long Cung ở Thái Bình Dương bên trong xuất hiện, khắp nơi phong vân tụ tập, nguyên bản cho là một hồi kinh tâm động phách long tranh hổ đấu. Kết quả nhưng bởi vì một người, hù chạy toàn thế giới cường giả, phía sau, chư phương bại lui. Các quốc gia bất kể là ngoài sáng vẫn là trong bóng tối lẻn vào cường giả. Đều không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ có Lật Giang Long Nguyễn Giang. Không chỉ mang theo Hoa Hạ Tiên Khiển đội người đã trở về. Còn mang đến đại lượng tài nguyên cùng bảo vật. Cũng chính là những tư nguyên này cùng bảo vật. Để thực lực tổn thất lớn Hoa Hạ cục quản lý. Bù đắp một khẩu đại huyết. Khôi phục một ít nguyên khí. Này mới dùng được cục quản lý ở đại biến cục trong 3 năm này. có thể để trùng trấn kỳ cổ, ổn định trận thế, hèn mọn phát dục, này chút, không nghi ngờ chút nào, đều là dính người kia ban ân. Này chút năm, cục quản lý cuối cùng là cũng đem Lý Mục lai lịch thân phận điều tra rõ ràng một ít. Côn Lôn bí cảnh hạo nhiên chính khí minh thiếu minh chủ. Đồng thời, cũng có thể là bây giờ Long Cung người thống trị, cũng chính là Lật Giang Long đám người trong miệng miêu tả cái kia ngồi cao ở động thái bọt khí. Phía sau bức rèm che mặt đế quân, ngũ trảo kim long vương trong miệng chủ nhân. Thời gian 3 năm, Lý Mục tuân thủ ngày đó ước hẹn định, không có bước vào quá hoa hạ nửa bước. Nhưng hắn đối với hoa hạ thế cục ảnh hưởng, nhưng là sâu xa mà lại tính quyết định. Lúc trước, như không phải Lý Mục trên Thái Bình Dương chém xuống Hằng Hà Thần Điện bốn ma, hủy diệt Hằng Hà Thần Điện, lại giết lùi Âu Mỹ. Lấy lúc đó cục quản lý thực lực, đừng nói là ở Long Cung tranh cướp bên trong có thu hoạch. Dù cho là chỉ là bảo toàn ngày đó nhân thủ, cũng đã rất khó. Một khi ngày đó tổn thất nặng nề, thêm vào thất lạc Long Cung tài nguyên, từ đây phía sau, hoa hạ nhất định là sông lớn ngày hạ. 3 năm nay, phụ thân của Lý Mục Lý Hoành, diệu thủ thần y, trị liệu không ít bị ma vật gây thương tích chiến sĩ cùng cao thủ. Mà Lý Hoành chính mình cũng thừa nhận, y thuật của hắn, truyền thừa tự Lý Mục, quốc nội thập đại bí cảnh bên trong. Chỉ có Côn Lôn bí cảnh bên trong hạo nhiên chính khí minh quan tâm chuyện nhân gian vật, tuy rằng không cùng cục quản lý vãng lai, nhưng đối với hoa hạ bên trong các sự kiện lớn khá là quan tâm, cũng nhiều lần phái ra cường giả truy sát tập nã một ít tà ma kẻ ác. Cục quản lý có ý định cùng hạo nhiên chính khí minh thành lập liên minh, đều nhiều hơn lần thử nghiệm, đều đã muộn bế môn canh. Ai đều biết trong này nguyên nhân thực sự ở đâu bên trong, mà cục quản lý nội bộ cũng đều trong bóng tối hạch tra ngày đó chết ở Long Tổ tổng bộ rất nhiều cường giả. Tra một cái bên dưới mới phát hiện này chút người đúng là đáng chết một vạn lần. Lúc trước Long Tổ từ căn tử hơn mấy ư đều nát thấu, chiếm cứ chức vị quan trọng, cưỡng đoạt giết người cướp của, vu oan giá họa, mục vô pháp kỷ, tùy ý vọng là, này chút từ, toàn bộ đều dùng ở những người này trên người, đều ngại nhẹ. Trương Thành Công chủ đạo lần này kiểm tra nội bộ, kết quả cuối cùng, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhưng cuối cùng, lần này kiểm tra đối chiếu sự thật kết luận, vẫn chưa công bố ra bên ngoài, mà là nội bộ mịt mờ xử lý. Sở hữu người biết chuyện đều lo lắng, một khi công bố, đem gây nên toàn bộ cục quản lý thể hệ hỗn loạn. Làm như thế kết quả, tự nhiên là Lý Mục tàn sát Long Tổ tổng bộ sự kiện. Như cũ không cách nào lật lại bản án, không cách nào là Lý Mục sửa lại án xử sai hơn nữa, tầng lớp rất cao cũng đều cảm thấy được. Lý Mục làm là một người ngoài, tự tiện giết tàn sát. Loại này được là, bản thân liền là sai lầm, là bố trí đề sướng, cũng thì không cách nào tha thứ. Một khi mở ra cái này trường hợp đặc biệt lỗ hổng, sau đó người người đều noi theo làm sao bây giờ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần mà tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi quyết định này tính chính xác. Đặc biệt là ở lần lượt gặp phải khó khăn, lần lượt tổn thất nặng nề thời điểm, rất nhiều người đầu óc bên trong không nhịn được lần lượt mà bốc lên như vậy một cái ý nghĩ: nếu như Lý Mục ở, hắn nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, tổn thất càng nặng, thế cuộc càng nguy hiểm. Loại ý nghĩ này thì càng khó có thể ngăn chặn, dù sao Lý Mục đã không chỉ một lần chứng minh rồi năng lực của chính mình. Thực lực vô song, có thể chém ma, khống chế Long Cung cùng hạo nhiên chính khí minh, thế lực khổng lồ. Nghĩ một nghĩ, một khi hoa hạ cục quản lý được như vậy một cái tuyệt thế vô song cường giả, được này hai thế lực lớn chống đỡ, sẽ là đáng sợ đến mức nào? Thế nhưng, không có người sệ mặt xuống đi cầu Lý Mục. Ai cũng nhớ được, lúc trước rua đuổi Lý Mục thời điểm, nói quá dạng gì lời. Lúc trước, bọn họ nhưng là dùng các loại ô ngôn uế ngữ cùng ác độc nguyền rùa. Đem Lý Mục đuổi ra ngoài, môn lại bị đẩy ra, lại một người bí thư, bước nhanh xông tới, nói, yên tĩnh tỉnh, Tây Cương đều xảy ra ma biến sự kiện, lộ đầu đều là siêu SS cấp ma vật, không chỉ một, chúng ta, tổn thất nặng nề, còn có phía Nam, Vân Tỉnh, vừa rồi nhận được tin tức, xuyên phủ ba đại cơ cấu tổng bộ, đều bị ma vật công hãm. Từng phong báo nguy tin tức, Hoa Tuyết vậy tụ tập mà tới, phái không động tiến công Thiểm Tỉnh cử động, phảng phất là vang dội một cái tín hiệu thương, phảng phất là mở ra Pandora hộp ma. Trong một ngày, Hoa Hạ cảnh nội, nhiều hướng SS cấp ma vật, mọc lên như nấm một loại nhô ra, các nơi tổn thất nặng nề, chư vị. Chúng ta nhất định phải hướng về người kia cúi đầu. Trương Thành Công nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.